Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 313, người đem nàng coi như ngoại nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thế nhưng lại đối với tên cừu nhân của Tây Môn Long Đình, người mà nàng chưa từng gặp qua, sinh ra một tia thương cảm. Cho dù là như vậy, nữ hài kia cũng chỉ âm thầm đau khổ, chưa từng một lần nuốt lời muốn ở cùng hắn. Tây Môn Long Đình dừng lại một chút rồi hỏi, ngươi biết khi đó ta có cảm giác gì không? Ngươi cảm thấy bao nhiêu năm thanh mai trúc mã, cuối cùng lại thua một người chỉ ở cạnh nàng mấy ngày. Ngươi đánh hắn cũng là thừa nhận nữ hài ấy có lỗi với ngươi. Nhưng ngươi có phát hiện không? Ngay tại khoảnh khắc ngươi ra tay đánh hắn trọng thương, thì ngươi đã thua rồi. Tây Môn Long Đình thoáng sửng sốt, không ngờ nàng lại nhanh chóng nắm được điểm mấu chốt. Gật đầu thừa nhận, đúng vậy, người kia từ đầu đã cùng nàng hợp thành một thể. Hắn thay nàng gánh lấy sự áy náy với ta, mà nàng không phản đối. Điều đó cho thấy trong lòng họ đã xem nhau là tất cả. Còn ta, chỉ là người ngoài, còn ta, lại thật sự thừa nhận điều đó, thậm chí ngu ngốc đến mức ra tay đánh hắn trọng thương. Sau này, ta dần dần nhận ra vấn đề ấy, lòng ngổn ngang trăm mối, nhìn ánh mắt nàng không còn thần thái như trước, ta rất đau lòng, cũng rất hối hận. Cuối cùng, ta hạ quyết tâm, nếu như kẻ kia quay lại tìm nàng, dù khi đó ta và nàng đã thành thân, chỉ cần nàng còn yêu hắn, ta vẫn sẽ buông tay. Ngươi, Vân Nguyệt không biết nên nói gì. Trong lòng nàng cảm thấy, Tây Môn Long Đình không phải người thường. Người bình thường khó lòng có thể đưa ra quyết định như vậy. Ngay cả nàng, tuy biết lý trí thì nên làm vậy, nhưng nếu thật sự bắt nàng buông tay, nàng tuyệt đối không làm được. Quả nhiên, hắn lại tới tìm nàng. Vừa tỉnh lại, thương thế còn chưa khỏi, hắn liền tìm đến, chẳng qua hôm đó lại đúng là ngày đại hôn của ta và nàng. Để ngăn cản hắn, tộc nhân ta còn bị thương. Thế nhưng hôm đó, hắn lại quỳ xuống trước phụ thân nàng, thề rằng sẽ yêu nàng suốt đời. Hắn vốn là kẻ cao ngạo, cả đời chưa từng quỳ gối với ai. Vậy mà hôm ấy, hắn quỳ, vì vậy, ta buông tay. Thấy hắn tự giễu cười khổ, Vân Nguyệt hỏi, vậy cuối cùng, nữ hài đó thật sự ở bên hắn sao? Nếu đúng vậy, với nàng mà nói, đó có thể xem là một kết cục mỹ mãn. Tây Môn Long Đình nặng nề thở dài, không có, thấy vẻ mặt hắn phủ một tầng u lệ. Vân Nguyệt cảm thấy nếu hắn thật sự cam tâm tình nguyện buông tay, thì tuyệt đối không có biểu cảm như vậy. Nàng hỏi, đừng nói với ta, người kia bị ngươi giết rồi. Tây Môn Long Đình hơi kinh ngạc nhìn nàng một cái, rồi cười khổ thừa nhận. Phải, là do ta cùng người khác liên thủ gờ. T.A.S.T. Thấy Vân Nguyệt trầm mặc, hắn có chút kích động, nhưng hắn đáng chết, cha nàng là nhân vật có tiếng tăm trong Tây Lương Quốc. Nữ nhi của ông bị hủy danh tiết, rồi lại hủy hôn. Lại còn si mê một kẻ cường đạo. Ông ấy tuy tức giận, bất đắc dĩ, nhưng cũng chẳng thể làm gì. Vì khi đó đại hôn chưa cử hành, danh nghĩa ta và nàng chưa phải phu thê. Sau khi nhận lỗi với ta, ông ấy lùi hôn, đồng thời cũng cho người kia một cơ hội sống khác. Ta vốn nghĩ bọn họ sẽ sống hạnh phúc. Ai ngờ, kẻ đó, chó không đổi tính, lại giết người. Lần này, hắn uống rượu say, thấy người không thuận mắt, liền giết sạch cả một thôn dân vô tội. Ngươi nói, người như vậy, hắn có nên chết hay không? Hắn rõ ràng đã hứa không gây chuyện, hứa sẽ sống yên ổn bên nữ hài kia. Vậy mà hắn vẫn tái phạm. Nhưng, người chắc chắn việc giết cả thôn là do hắn sao? Chắc chắn, không chỉ ta, mà tất cả thị vệ tại địa phương đều tận mắt chứng kiến. Hắn còn bị bắt ngay tại hiện trường. Lúc bắt, hắn chẳng hề hối hận, còn tuyên bố sẽ giết thêm người. Ngươi nói, người như thế, nên chết hay không? Vân Nguyệt, không thể phản bác, nhưng trong lòng nàng vẫn có cảm giác bất an. Vì sao một người từng quỳ gối vì tình lại có thể làm ra chuyện tàn độc như vậy? Hắn có lý do nào khác không? Sau khi bắt được hắn, vốn định thẩm vấn, ai ngờ hắn lại chủ động tấn công chí mạng. Vì sự an toàn của mọi người, ta và thị vệ phải hợp lực đánh chết hắn tại chỗ. Khi đó, nữ hài kia ở đâu? Hắn ra ngoài giết người. Nàng không hề hay biết sao? Hừ, Tây Môn Long Đình hừ lạnh. Đó cũng là điều khiến ta phẫn nộ nhất. Ngươi biết không, ta vì bảo toàn tình bạn với nàng mà chấp nhận từ bỏ tình yêu. Nhưng rồi, chỉ ít lâu sau, nàng về nhà mẹ để thăm người thân. Vô tình gặp ta, không nỡ xa cách, ta kiên quyết đưa nàng trở về. Nhưng khi tới nơi, chúng ta thấy hắn đang cùng một nữ tử khác dây dưa trên giường. Nàng sững sờ, nước mắt rơi lặng lẽ, không dám khóc lớn, hắn lại say mê lạc thú, hoàn toàn không nhận ra chúng ta đứng ngay cửa. Thấy ánh mắt nàng đầy tuyệt vọng, ta giận dữ đưa nàng trở về nhà mẹ đẻ. Dù sao chúng ta cũng từng bái đường, còn họ thì chưa từng cử hành lễ cưới, nên danh nghĩa nàng vẫn là thê tử ta. Việc hắn giết người sau đó, có thể liên quan đến chuyện này không? Vân Nguyệt nhíu mày, trực giác nàng cảm thấy trong đó còn nhiều khúc mắc. Sao có thể, nếu thật như vậy, ta đã chẳng phẫn nộ đến thế. Hắn vốn là loại người chỉ mê mẩn tươi mới, được nữ hài rồi lại lăng nhăng với nữ nhân khác. Sau khi bị nàng phát hiện, hắn chẳng những không hối lỗi, còn bỏ mặc nàng ở nhà mẹ đẻ. Sau đó, hắn nổi điên, lại gây ra tội ác. Đến lúc ấy, ta thật sự không thể nhẫn nhịn thêm, liền cùng người khác hợp lực giết hắn. Nhưng mà, vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, không đúng ở đâu. Hắn mơ hồ lại chạy đi giết người vô tội cả thôn. Động cơ là gì? Ngươi nói hắn là cường đạo, là cuồng ma, nhưng tại sao sau từng ấy chuyện, hắn vẫn được tha thứ và có cơ hội sống tiếp? Ngươi quên rồi sao? Ta đã nói hắn vốn là cường đạo, là tên cuồng ma giết người không chớp mắt. Nhưng như vậy vẫn là không hợp lý. Còn gì là không hợp lý nữa? Tây Môn Long Đình bắt đầu bực bội. Cách chương.